Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gặp Dương Tuyết Di đột nhiên khẽ động, Lương đại công tử lập tức liền phản ứng lại, lách mình tránh né. Lương gia cùng Thất Tuyệt cửa người đều bởi vì Dương Tuyết Di đột nhiên xuất hiện động tác mà cảnh giác. Thiếu cung gia tộc người lập tức hướng về sau đi đến, rời xa bên này chiến trường. Lương gia các trưởng lão cũng không có động, bọn hắn không rõ ràng đối phương thực lực của trưởng lão, nếu là thực lực phi phàm, vậy bọn hắn liền phải thức thời vụ, dù sao có Vương Đằng như vậy ví dụ, bọn hắn cảm thấy bây giờ hậu sinh khả úy, bình thường sẽ không tùy tiện ra tay bây giờ. Bất quá Lương gia những người khác không có như thế hội thẩm lúc độ thế, bọn hắn gặp Thất Tuyệt môn trực tiếp đi tới liền động thủ phải không để bọn họ vào mắt. Thế là, mà bắt đầu cùng Thất Tuyệt cửa đệ tử khác động thủ đánh nhau, tràn diện trong lúc nhất thời rất là hỗn loạn. Dương Tuyết Di gặp Lương đại công tử trực tiếp né tránh, trực tiếp thiếp thân tiến lên. Lương đại công tử gặp Dương Tuyết Di thiếp thân tiến lên, lập tức đưa tay ngăn cản Dương Tuyết Di công kích. Đem Dương Tuyết Di công kích ngăn tại bên ngoài, Dương Tuyết Di hừ nhẹ một tiếng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hàng kiếm, đâm xuyên qua Lương đại công tử phòng ngự. Lương đại công tử vặn lông mày, trong mắt khinh thị tiêu thất, hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, hắn cùng Dương Tuyết Di đến tột cùng ai hơn thêm lợi hại. Mắt trung nhất trận hưng phấn, đối mặt Dương Tuyết Di chiêu thức, hữu chiêu phá chiêu, đánh đánh ngang tay, thành thạo điêu luyện. Có thế Lương gia đệ tử khác liền không có lợi hại như vậy, bọn hắn chưa từng có mấy chiêu liền bị Thất Tuyệt cửa đệ tử đè xuống đất đánh, nếu không phải Thất Tuyệt môn đệ tử quá đáng, Lương gia trưởng lão là sẽ không xuất thủ. Bên này đánh náo nhiệt, nơi xa nhìn cũng náo nhiệt. Trừng Phong bọn hắn đi theo công chúa tụ cùng một chỗ nhìn xem Dương Tuyết Di cùng Lương đại công tử đặc sắc quyết đấu, nhìn có chút mê mẩn nhanh. Có người tới. Ở tại bọn hắn coi trọng kình thời điểm, Ân Niên thu liễm ý cười, cao giọng nhắc nhở lấy đại gia. Vương Đằng theo Ân Niên ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy nơi xa một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng về bọn hắn bên này mà đến, tốc độ nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Ân Niên vừa dứt lời phía dưới không đến bao lâu, tự ra hiện một lão đầu, nhìn xem tinh thần phấn chấn, tiên phong ngông nghênh, nhưng mà ánh mắt âm sát, sinh sinh cho cái này thân tiên cốt giảm đi. Hắn nhìn xem bọn hắn như thế một đám người, trong mắt là tràn đầy cảnh cáo. Trừng Phong bọn hắn bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm phía sau lưng có chút phát lạnh, cũng không dám cẩn thận đi xem người đến. Vương Đằng có chút hiếu kỳ người này là ai, hắn toàn thân tán phát khí tức chấn nhiếp nhân tâm, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, Vương Đằng lại càng phát hiếu kỳ. Dương Nhứ trưởng lão, tới đây không biết có chuyện gì. Ân Niên tiến lên. Chặn người đến Dương Nhứ ánh mắt, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Nhứ. Dương Nhứ nhàn nhạt thu tầm mắt lại, trên dưới liếc qua Ân Niên, phản phất tại suy tư đồng dạng, lạnh rên một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là ngươi a, nếu biết tên của ta như vậy thì hẳn phải biết ta tới đây là vì cái gì. Ân Niên giả vờ không có nghe hiểu dáng vẻ, Dương Nhứ trưởng lão là không phải tìm nhầm vị trí. Thánh nữ cùng Thất Tuyệt môn ở bên kia, nhưng không có tại chúng ta bên này. Chúng ta cũng không tới gần. Đi qua Ân Niên tự thuật, Vương Đằng bọn hắn thì biết rõ người tới thân phận, nguyên lai là vị kia sủng đồ đệ như mạng người. Bọn hắn cũng không có tới gần bên kia, liền bị sư phụ của nàng cho tìm đi lên, quả nhiên như công chúa nói một dạng. Hừ. Dương Nhứ bị Ân Niên cái này giả vờ ngớ ngẩn bộ dáng có chút phát cáu, tóm lại không nên tới gần bên này, bằng không kết quả ngươi biết. Mang theo nồng nặc cảnh cáo, Dương Nhứ không tức địa nhìn xem Ân Niên, Ân Niên nụ cười thu liễm, còn chưa nói chuyện, sau lưng Vương Đằng liền lên tiếng, ta có chút hiếu kỳ, kết quả là cái gì? Dương Nhứ lúc này mới chú ý tới Ân Niên phía sau có một vị khí chất tuyệt cao thiếu niên, căn cốt thanh kỳ, nghĩ đến là tu luyện kỳ tài, bất quá xét thấy hắn không lễ phép như vậy đánh gãy các trưởng bối nói chuyện, Dương Nhứ đối với Vương Đằng ấn tượng cực kém. Đối với Vương Đằng hỏi thăm, Dương Nhứ cũng không để ý tới, hắn thấy không đáng giá nhắc tới. Nếu không phải đây là hoàng thất người, hắn cũng sẽ không tự thân lên phía trước, dù sao cùng nhà mình đồ đệ có liên quan, hắn không muốn cùng hắn quan hệ ác liệt, cho nên tiến lên cảnh cáo một phen. Lời nói đã đến nước này, Dương Nhứ chỉ để lại câu nói này, tin tưởng thức thời Vụ Ân Niên sẽ hiểu. Các loại, Dương Nhứ tiền bối, vãn bối muốn mời trưởng bối chỉ giáo một chút, tin tưởng Dương Nhứ tiền bối đại nghĩa như vậy người thì sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta a. Vương Đằng gọi lại chuẩn bị rời đi Dương Nhứ, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này, từ Ân Niên bọn hắn trong miệng biết được Dương Nhứ chỗ lợi hại, hắn vẫn muốn cùng so đấu so sánh. Cùng khác biệt lợi hại người tương đối càng có thể để cho người ta nhanh chóng trưởng thành. Bất quá cũng có một phong hiểm, nếu là Dương Nhứ thực lực viễn siêu nghe đồn, như vậy hắn có thể không đối phó được, bất quá cái này có quan hệ gì đâu, cơ hội khó được. Vương Đằng cũng biết đối với những trưởng lão kia, cho tới bây giờ phải không tiếc vu đối phó vãn bối, bọn hắn cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên mới sẽ mang theo có chút giọng khiêu khích để cho nguyện ý ra tay. Quả nhiên, Dương Nhứ dừng bước, nhìn xem không lễ phép Vương Đằng, nhíu mày quát lớn, làm càn. Vô tri tiểu nhi, trưởng lão các ngươi cũng không có mở miệng, ngươi xuất hiện tính là gì? Hoàng thất gần nhất thu người chất lượng trượt nghiêm trọng a, Ân Niên ngươi được thật tốt quản quản, không thể tùy theo Lục công chúa tính tình. Hắn đối với thế tục hết thảy đều là bắt nguồn từ nhà mình đồ đệ, cho nên không biết Vương Đằng sự tình, cũng không muốn giải. Thêm nữa Vương Đằng không có báo lên tên của mình, Dương Nhứ một mực làm Vương Đằng bọn họ là hoàng thất mới thu người. Ân Niên gặp Dương Nhứ vẻ mặt này, lập tức toàn thân thư sướng, một mặt cao thâm mặt trắc thần sắc, hơi meo mắt nhún vai bất đắc dĩ nói, ngượng ngùng Dương Nhứ trưởng lão, người này không phải hoàng thất người, bọn hắn ý nghĩ chúng ta cũng chi phối không được. Ân Niên trái đẩy phải đẩy, nói một tràng nói nhảm, đưa bóng đá trở về Dương Nhứ bên kia. Vương Đằng cũng cười theo, trực tiếp ra tay, đồng thời biểu thị xin lỗi, ngượng ngùng Dương Nhứ tiền bối, vãn bối thật chỉ là muốn cho ngươi chỉ điểm một phen. Dương Nhứ bị thúc ép đón lấy Vương Đằng một chiêu, bất quá bị bọn hắn liên tiếp thao tác, Dương Nhứ cũng tới tính khí, bị một cái như vậy vãn bối không ngừng dây dưa đem hắn kiên nhẫn tất cả đều tiêu hao hầu như không còn. Vương Đằng gặp Dương Nhứ tiện tay một chiêu liền phá giải công kích của mình cũng không chút nào ngoài ý muốn, càng thêm nghiêm túc. Ánh mắt kiên định, tất nhiên Dương Nhứ tự đưa tới cửa như vậy tỷ thí sau đó mới có thể rời đi. Tất cả mọi người thu hồi nhìn xem Thất Tuyệt Môn cùng Lương Gia đánh nhau ánh mắt, ngẩng đầu nhìn phía trên Dương Nhứ cùng Vương Đằng tỷ thí. Nội tâm không khỏi cảm khái, không hổ là Vương Đằng, dạng này đại lão nói gây liền gây cũng là ngoan nhân. Đối với những người khác cảm khái, Ân Niên bọn hắn mấy vị trường lão nhưng là một mặt nghiêm túc. Bọn hắn không phải lần đầu tiên gặp Vương Đằng ra tay rồi, thế nhưng là Vương Đằng mỗi lần ra tay đều có thể làm bọn hắn chấn kinh. Bọn hắn phát hiện Vương Đằng đối mặt người khác nhau, xuất thủ chiêu thức cũng là bất đồng, có thể thấy được hắn chỗ lợi hại, càng kinh khủng hơn là của hắn năng lực học tập. Dương Nhứ từ mới vừa bắt đầu bị thúc ép tiếp nhận, cho tới bây giờ thản nhiên ứng đối, hắn cũng phát hiện Vương Đằng không phải chỉ là nói suông, hắn thật sự có hai lần. Dương Nhứ thần sắc có chút kích động, hắn thích nhất cùng người niềm vui tràn trề mà đánh một trận. Xem ra cái này Vương Đằng vẫn rất đối với hắn khẩu vị. 2872 chương tỷ thí. Vương Đằng cũng không để ý tới Dương Nhứ cảm khái, liền với sử dụng hai quyền, dự phán Dương Nhứ tiêu sái vị, Dương Nhứ nghiêng người vừa trốn, đoán được Vương Đằng ý đồ, khóe miệng vẫy một cái, xoay tay phải lại, một thanh trường kiếm hiện ra ngân quang xuất hiện. Dương Nhứ tiện tay nhất trảm. Liền đem Vương Đằng tập kích cho trảm cuối cùng. Vương Đằng cười khẽ, dạng này mới có ý tứ, cũng cùng nhau triệu hồi ra Tu La kiếm, trực chỉ Dương Nhứ. Vương Đằng còn biết dùng kiếm a. Ân Niên bọn hắn hơi kinh ngạc, cái này Vương Đằng đến tột cùng có cái gì sẽ không? Công tử cái gì cũng biết. Đạo không giấu vết nghe được Ân Niên tiếng kinh hô, một mặt kiêu ngạo nói. Làm một tên Vương Đằng thổi đạo không giấu vết rất là tận chức tận trách, nhìn xem Vương Đằng phương hướng tràn đầy kính ý. Vương Đằng một đoàn người đều bị Vương Đằng đủ loại thao tác làm cho mất cảm giác, đối với Vương Đằng tới nói, chỉ có quen hay không luyện, mà không có sẽ không. Khảm tay trong mắt tràn đầy ý mừng, hiếm thấy đồng ý Ân Niên thuyết pháp, nhất định muốn nghĩ biện pháp nhường Vương Đằng gia nhập vào chúng ta, nhân tài như vậy đặt ở bên ngoài quá lãng phí. Còn cần ngươi nói. Ân Niên sặc khảm tay một chút, chuyên chú nhìn xem hiện trường quyết đấu. Ở vào trong quyết đấu, Dương Nhứ có thể càng thêm cảm nhận được Vương Đằng năng lực, hắn cười, trong mắt tràn đầy điên cuồng, ôn hòa hỏi Vương Đằng, thực lực ngươi không tệ, có cần phải tới Thất Tuyệt Môn cho ta làm đồ đệ nha? Thứ ta biết có thế nhiều, cam đoan ngươi ở đây ám vực bên trong đi ngang. Hắn có thể từ Vương Đằng mấy chiêu bên trong có thế phát giác Vương Đằng cũng không sử xuất toàn lực, nhưng mà cũng không sử xuất toàn lực, chiêu thức đều mang khí thế bén nhọn, nếu là đem người ép, có thể sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Bất quá hắn là một cái yêu quý nhân tài, cho nên phải trước đó hỏi thăm một chút, không phải vậy hắn thì sẽ cùng trước đó lấy đi Dương Tuyết Di một dạng, trực tiếp đem người bắt đi, bất quá trực tiếp bắt đi Vương Đằng vẫn có độ khó nhất định. Dương Nhứ trưởng lão, đây chính là ngươi không đúng, phàm là kể tới trước tới sau a, hoàng thất chúng ta trước tiên mời hắn. Khảm Tây nghe được Dương Nhứ như vậy có chút mất hứng, đối với Dương Nhứ trực tiếp bắt đi người bọn họ ấn tượng thế nhưng là rất sâu sắc, không có để ý chút nào người khác ý nghĩ. Hắn lên tiếng liền cho thấy Vương Đằng bị hoàng thất cũng nhìn trúng, muốn người này hay là muốn cân nhắc một chút. Vương Đằng cùng Dương Tuyết Di tình huống có chỗ khác biệt, Dương Tuyết Di lúc đó tu vi không cao, thêm nữa nàng cũng nghĩ vào Thất Tuyệt Môn, cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy. Vương Đằng cũng không giống nhau, Vương Đằng cảnh giới rất cao, tăng thêm còn có hoàng thất chư vị trường lão bảo hộ, Dương Nhứ muốn trực tiếp bắt đi người xác suất tương đối thấp. Làm ngươi lúc nào, nhân gia vẫn không nói gì đâu. Dương Nhứ bị người dạng này phản bác sau đó, lập tức có chút tức giận, hắn chưa từng bị dạng này tiểu bối chất vấn qua. Vương Đằng nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn thừa nhận Dương Nhứ nói một vài điều kiện hắn có chút tâm động, nhưng mà hắn sẽ không cùng người điên như vậy cùng một chỗ, mặc dù Dương Nhứ liều mạng đè nén xuống. Nhưng mà có thế từ hắn điên cùng ánh mắt cùng xem nhân mạng như cỏ rác bên trong có thể thấy được, Dương Nhứ trời sinh tính lạnh nhạt, còn thù rất dai, người này không thể thâm giao. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, ta đã theo học đường cửa, chỉ là muốn cùng tiền bối luận bàn một chút. Vương Đằng thái độ rất cốt nói một tràng, nhưng mà tại Dương Nhứ xem ra, Vương Đằng chính là chướng mắt chính mình, cho nên hắn sau này rất nhiều lời, Dương Nhứ cũng không có nghiêm túc nghe. Cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vung lên, mang theo nồng nặc ám ảnh lực kiếm khí liền hướng về Vương Đằng mà đi, còn tại thuyết phục Vương Đằng đối với Dương Nhứ tập kích không có chút nào ngoài ý muốn, người này tùy tính làm việc, không xác định nhân tố nhiều lắm. Vương Đằng giơ tu la kiếm tiến hành ngăn cản, cước bộ lui về sau nửa bước, Vương Đằng nhíu mày, có chút đồ vật. Liên tiếp kiếm khí, bốn phương tám hướng, Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, hướng về tu la kiếm rót vào linh lực, nhẹ nhõm chém giết những kiếm khí này. Dương Nhứ cũng không có trông cậy vào những kiếm khí này liền có thể đem Vương Đằng chế trụ, như vậy thì bị chế trụ Vương Đằng cũng không xứng hắn mời. Thấy thế hắn không có sử xuất toàn lực, muốn nhìn Vương Đằng là như thế nào phản kích. Vương Đằng ý thức được Dương Nhứ ý nghĩ, có chút bị mạo phạm đến rồi, đi. Vương Đằng khẽ quát, thể nội cường đại tiên đạo chi lực cùng ám ảnh chi lực chớp mắt dung hợp, nắm đấm màu vàng ống rực rỡ ngời ngời. Đáng sợ quyền ấn thẳng tiến không lùi, để gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, cuốn lấy kinh khủng uy thế còn dư, quanh kích tới. Tùy theo lật tay chính là một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt đổ xuống mà ra, một kiếm này uy thế vô cùng kinh khủng, phản phất khai thiên tịch địa đồng dạng, hư không trong nháy mắt bị một kiếm này xé rách, đáng sợ kiếm quang chiếu sáng thiên địa, quang lạnh thiên hạ. T. Thật là đáng sợ kiếm khí. Ta vốn cho là Vương Huynh nắm đấm đã quá lợi hại, không nghĩ tới kiếm ý cũng lợi hại như thế. Tại mọi người nhao nhao khiếp sợ thời điểm, Dương Nhứ ngước mắt nhìn cuốn lấy khí tức khủng bố mấy chiêu, nụ cười rực rỡ, đưa tay dùng sức đẩy, Vương Đằng một chưởng đánh vào Dương Nhứ tay trên lòng bàn tay. Ông! Kim sáng uy thế trong nháy mắt tiêu tan, Dương Nhứ lại cảm giác không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, chỉ là va chạm gió lay động Dương Nhứ sợi tóc, thân hình không động, sau đó dùng kiếm chém giết Vương Đằng kiếm ý. Chung quanh lại là rối loạn tưng bừng, bọn hắn còn tưởng rằng Vương Đằng chiêu thức như vậy, đánh trúng người không chết thì bị thương, ai biết Dương Nhứ lãnh đạm bình tĩnh như vậy tay không tiếp lấy Vương Đằng một chưởng, cũng là ngoan nhân, còn cười rực rỡ như vậy. Vương Đằng cũng có chút ngoài ý muốn, cũng không có vì vậy khí lại, dù sao bị ám vực bên trong người kiên kỵ chứng minh người này thực lực không tầm thường. Các ngươi nói công tử có khả năng chiến thắng Dương Nhứ trưởng lão sao? Hứa Cẩu hỏi Ân Niên bọn hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ, hai người này đánh thành thạo điêu luyện, thế quân lực địch cảm giác. Khó mà nói. Ân Niên cũng không có đưa ra một câu trả lời khẳng định, dù sao Dương Nhứ đã có rất lâu không như thế xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, hơn nữa hắn rất ít tiếp nhận người khác khiêu khích, giúp Dương Tuyết Di giáo huấn người cũng là một hai chiêu liền giải quyết những người kia. Cho nên đối với Dương Nhứ thực lực bọn hắn còn dừng lại ở mấy năm trước. Dù sao qua mấy năm, bọn hắn đều ở đây tiến bộ, càng bị nói cái kia tu luyện người điên. Đối với Vương Đằng bọn hắn cũng cảm giác chưa bao giờ nhìn thấu qua người này, Vương Đằng mặc kệ bị buộc đến cảnh giới gì đều có thể bảo trì thành thạo điêu luyện thái độ, cho nên cuối cùng cho người ta một loại hắn còn có hậu chiêu, cho nên bọn hắn trong nháy mắt cũng không dám kết luận. Bất quá đi qua lúc này, bọn hắn cũng hiểu biết, vì cái gì Vương Đằng không sợ cái kia mấy gia tộc lớn, có thực lực như vậy, năng lực như vậy, gia tộc khác không làm gì được hắn, tăng thêm hắn còn có luân hồi chân giới, nghĩ như vậy, hắn thật đúng là không cần thiết tuyển bọn hắn hoàng thất. Nghĩ tới đây, Ân Niên có chút tiếc hận, bất quá vẫn là ôm lấy mong đợi, vạn nhất đâu, Vương Đằng lợi hại cũng không phải Rừng Phong bọn hắn lợi hại, mặc dù Rừng Phong bọn hắn tại người trẻ tuổi ở trong cũng là người nổi bật, nhưng mà đối với bọn hắn những trưởng lão này tới nói, không đáng giá nhắc tới. Vương Đằng bọn hắn không có để ý quần chúng vây xem ý nghĩ, tầm mắt của hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, Dương Nhứ trong mắt điên cuồng càng thêm rõ ràng, đối với Vương Đằng đối thủ như vậy là hài lòng, đối với Vương Đằng trước đây mạo phạm cũng xóa bỏ. Hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là bắt cóc Vương Đằng. 2873 chương náo nhiệt. Dương Nhứ đối với Vương Đằng công kích đều nhất nhất hóa giải, tiếp tục nói dông dài, ta nói chính là thật sự, chắc hẳn ngươi đã dừng lại ở cảnh giới này rất lâu không có đột phá a, đi theo ta sẽ để cho ngươi nhanh chóng tăng lên. Dương Nhứ rất là tự tin, hắn ở trong tối vực bên trong vẫn còn có chút địa vị, thêm nữa hắn sống lâu như vậy, mặc dù không ám thế tục, nhưng mà một chút phỏng đoán lòng người sự tình vẫn là làm được. Bất quá hắn nhất định thất vọng. Vương Đằng nhất quán biết diễn kịch, Dương Nhứ hiểu rõ cũng là Vương Đằng muốn cho hắn hiểu chính mình, Dương Nhứ dạng này thuyết phục chú định không có hiệu quả. Vương Đằng đã đạt đến thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, trong thời gian ngắn không thăng nổi đi hắn là không nóng nảy, cho nên đối mặt Dương Nhứ cái này dụ hoặc hắn cũng không hề để ý. Bất quá xem ra, Dương Nhứ cũng không nhìn thấu sự chân thật của hắn thực lực, bằng không thì cũng sẽ không nói ra lời này, nghĩ tới đây, Vương Đằng nội tâm vui vẻ càng lớn. Thật sự không nhọc tiền bối quan tâm, ta như vậy rất tốt. Vương Đằng lần nữa cự tuyệt Dương Nhứ mời, Dương Nhứ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hắn cũng là để ý Vương Đằng, cho nên mới sẽ ở trước mặt mọi người lặp đi lặp lại nhiều lần mà mời cái này Vương Đằng, kết quả cái này Vương Đằng căn bản cũng không để ý hắn mời, cự tuyệt nhiều lần như vậy. Ân Niên bọn họ giải Dương Nhứ, cho nên gặp Dương Nhứ ánh mắt biến đổi, không nhịn được tiến lên một bước, lo âu nhìn xem phía trên người. Thời khắc cảnh giác Dương Nhứ. Bọn hắn đối với Dương Nhứ tính cách cùng thao tác là hiểu khá rõ, Dương Nhứ người này hỉ nộ vô thường, người nếu là nghịch hắn ý tứ, tâm tình của hắn một cái không tốt liền sẽ trực tiếp giết chết người. Lần này có kiên nhẫn như vậy, cũng là xem ở Vương Đằng lợi hại như vậy đáng làm mặt trên, bất quá Vương Đằng cự tuyệt mấy lần cũng tương đương với tại Dương Nhứ lôi khu bên trên nhảy nhót, liền sợ Dương Nhứ một cái thẹn quá hóa giận, trực tiếp ra tay. Vương Đằng cũng không sợ những thứ này, hắn đánh giá một chút thực lực của mình còn có Dương Nhứ thực lực, nói thật, nếu như liều mạng tỷ lệ vẫn phải có. Dương Nhứ ám chi cảnh giới không có chút nào che giấu, hắn nhất quán cao điệu đã quen, bất quá hắn cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra, dù sao đưa tay cũng có thể diệt hết chân vương cảnh giới dưới người. Bất quá Vương Đằng cũng không có đắc tội hung ác, dù sao ở đây hắn không sợ cái này Dương Nhứ, nhưng mà còn có những người khác sẽ bị ngộ thương. Cho nên lần này Vương Đằng phát huy thực lực chỉ có 5 thành. Có thế gây nên Dương Nhứ coi trọng nhưng mà cũng sẽ không để Dương Nhứ bọn hắn nhìn ra sự chân thật của hắn thực lực. Trước mắt từ Dương Nhứ phản ứng đến xem, hắn thành công. Vương Đằng cũng chỉ là muốn so tài, không muốn đánh được ngươi chết ta sống. Dương Nhứ ánh mắt lạnh lẽo sau đó, đối đãi Vương Đằng thái độ liền tiêu cực rất nhiều, nhìn thế nào Vương Đằng như thế nào không vừa mắt. vốn định trực tiếp đối với Vương Đằng ra tay, nhưng là thấy Ân Niên mấy cái lão bất tử kia hết sức căng thẳng dáng vẻ, hắn cân nhắc một chút lợi và hại. Thất Tuyệt Môn là hắn một vị trường lão tiến vào ở đây, Ân Niên bọn hắn mặc dù là hắn vãn bối, nhưng dù sao cũng là năm vị thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, một mình hắn đối đầu năm người vẫn còn có chút phí sức. Nếu như hắn không có đánh thắng năm người kia, đồ đệ hắn lại cùng người nhà họ Lương đánh nhau bị thương, hắn còn muốn thay đồ đệ chỗ dựa đâu. Tưởng nhớ đến đây, Dương Nhứ trong nháy mắt không có cùng Vương Đằng đánh nhau tâm tư, khuôn mặt quét ngang, cười lạnh một tiếng, giết. Hướng về Vương Đằng bổ ngang một cái kiếm, kiếm này hàm ẩn lấy Dương Nhứ quán chú tất cả ám ảnh chi lực, khí thế bàn bạc, bầu trời cũng thuận thế lôi minh chợt hiện, kèm theo thanh quang, lấy thế tồi khô lạp hủ hướng về Vương Đằng bổ tới. Vương Đằng nhìn chầm chầm chiêu này ánh mắt cũng không có nháy, hắn có thể từ Dương Nhứ trong nháy mắt kia thay đổi trong thái độ, phát giác được hắn kỳ thực đối với mình chứa sát ý, chỉ là không biết hắn suy nghĩ chút gì, sát ý đột nhiên không có. Ân Niên bọn hắn gặp Vương Đằng được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sừng sững lấy không nhúc nhích, có chút nóng nảy, lách mình đến Vương Đằng trước mặt, đưa tay có chút cố hết sức ngăn trở Dương Nhứ công kích. Vương Đằng nhìn trước mắt thân ảnh, hơi kinh ngạc, hắn vốn là muốn xuất thủ. Không nghĩ tới Ân Niên hắn lập tức tựu ra bây giờ trước mặt mình. Vương Đằng nội tâm có chút nhỏ tiểu nhân xúc động, ngẩng đầu nhìn một mắt Dương Nhứ, lại phát hiện Dương Nhứ vị trí đã không có người. Chặn Dương Nhứ công kích, Ân Niên trên trán toát ra bí mật mồ hôi, hắn quay đầu muốn hỏi thăm Vương Đằng có chuyện gì hay không thời điểm, cũng phát hiện Dương Nhứ không tại bọn hắn trước mặt. Nghĩ đến vừa mới cái kia công kích là thay đổi vị trí bọn hắn tầm mắt tồn tại, Ân Niên cũng không lo được nhìn Vương Đằng có bị thương hay không, hướng về Dương Tuyết Di bọn hắn cái hướng kia nhìn lại. Bọn hắn trước đây lực chú ý vẫn luôn tại Vương Đằng cùng Dương Nhứ trên thân, nghĩ đến bọn hắn động tĩnh lớn như vậy, vị trí đoán chừng đã sớm bại lộ, người bên kia cũng chú ý tới bọn hắn động tĩnh bên này đi. Đã thấy bên kia ngoại trừ Thiếu Cung gia tộc người không có chịu đến bao nhiêu tổn thương bên ngoài, Thất Tuyệt Môn cùng Lương gia nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thụ thương, bất quá Lương gia người đều vây tại một chỗ, chắc là Lương đại công tử bị thương. Thất Tuyệt Môn bên này cũng không có thấy bọn họ thánh nữ, trong lúc nhất thời không biết phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng nội tâm có chút khó chịu, mặc dù mình không có ý định cùng Dương Nhứ đánh nhau chết sống, nhưng mà Dương Nhứ phía sau thái độ làm cho hắn có chút khó chịu. Hắn nhìn xem tình huống bên kia, thu liễm nội tâm bực bội, hướng về phía Ân Niên nói, tất nhiên bại lộ, vậy thì đi xem một chút a. Ân Niên cẩn thận quan sát một cái phiên Vương Đằng thần sắc, thấy hắn không có thất lạc cùng cảm giác bị thất bại, âm thầm gật đầu, người trẻ tuổi này tâm tính rất không tệ. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, đi xem một chút. Người phía dưới gặp Vương Đằng bọn hắn không có chịu đến tổn thương gì, đều thở dài một hơi, dù sao Dương Nhứ một kích kia làm cho người hô hấp trì trệ, bọn hắn phía dưới nhìn xem đều cảm giác áp bách mười phần, chớ nói chi là Vương Đằng đối mặt một kích kia đâu. Gặp Vương Đằng bọn hắn nói muốn đi nhìn Thất Tuyệt Môn tình huống bên kia, bọn hắn yên lặng nhận lấy đối với Vương Đằng kính ý, lực chú ý chuyển tới Lương gia cùng Thất Tuyệt Môn bọn hắn bên kia. Bất quá bởi vì Vương Đằng cùng Dương Nhứ đánh nhau bắt đầu, bọn hắn cũng không có chú ý động tĩnh bên kia, cho nên đối mặt tình huống hiện tại, bọn hắn cũng là không rõ ràng đến tột cùng phát sinh liễu thập sao tình huống. Bất quá từ biến mất Dương Nhứ cùng biến mất Dương Tuyết Di, cũng có thể ngờ tới ra một vài vấn đề. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về bên kia đi đến, Thiếu Cung gia tộc rất nhanh liền chú ý tới động tĩnh bên kia. Tại Vương Đằng cùng Dương Nhứ đánh lên thời điểm, tất cả mọi người ngắn ngủi đem lực chú ý đặt ở bên kia bên trên, Thất Tuyệt Môn càng là một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem người nhà họ Lương, Lương gia mấy vị trường lão nhìn thấy Dương Nhứ xuất hiện trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng. Bất quá nhìn thấy Vương Đằng trực tiếp cùng Dương Nhứ đánh nhau, cũng là kinh điệu cái cằm. Bọn hắn cùng Vương Đằng tỉ thí qua, biết Vương Đằng là có chút năng lực, nhưng mà Vương Đằng trực tiếp nhảy qua biên giới giới cùng Dương Nhứ đối đầu, người bình thường thật vẫn làm không được. Dương Tuyết Di vốn là nghĩ thừa dịp mọi người chú ý lực đều ở đây bên kia, nghĩ đối với Lương Đại Công Tử ra tay, không nghĩ tới Lương Đại Công Tử để ý, trực tiếp chế trụ Dương Tuyết Di, lực chú ý của mọi người lại trở về tới, Thất Tuyệt Môn cùng Lương gia lại bắt đầu đánh lên. Lương đại công tử thắng hiểm, đã thương Dương Tuyết Di, Dương Tuyết Di bị đánh ngã xuống đất bên trên, nhổ một ngụm tụ huyết, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, tay nắm lấy nắm đấm, đầy mắt không cam tâm. 2874 chương cực phẩm huyền kim ám tinh. Dương Tuyết Di thụ thương Dương Nhứ bên kia thì có phản ứng, cho nên mới sẽ cũng có lúc trước sau một chiêu ngăn chặn Vương Đằng một đoàn người. Lách mình đi tới Dương Tuyết Di trước người, nhìn thấy Dương Tuyết Di ngã trên mặt đất không ngừng thổ huyết, ánh mắt không cam lòng bộ dáng, Dương Nhứ liền nổi giận. Hắn chưa bao giờ nhường Dương Tuyết Di bị như vậy tổn thương, quay đầu nhìn chằm chằm Lương đại công tử, tại Lương gia các trưởng lão còn chưa phản ứng kịp thời điểm, cho Lương đại công tử trọng trọng nhất kích, còn muốn ra tay, liền bị Lương gia các trưởng lão ngăn lại. Lương đại công tử bị Dương Nhứ nhất kích trực tiếp cho kích choáng, ngã trên mặt đất, huyết từ trong quần áo chảy ra. Lương gia những người khác vội vàng đỡ dậy Lương đại công tử, hướng về hắn tận cùng bên trong nhất nhét dược hoàng. Lương gia trưởng lão tức giận nhìn xem Dương Nhứ, Thất Tuyệt Môn có phần cũng quá bá đạo a, nếu không phải các ngươi đánh lén, hơn nữa thực lực không đủ mới có thể thụ thương, nhà chúng ta đại công tử cũng là bị thúc ép tiếp nhận. Ngươi xem như trưởng lão, trực tiếp đi tới liền khi dễ vãn bối, cái này trực tiếp đi tìm Thất Tuyệt Môn trưởng môn cũng có lý. Dương Nhứ chỉ là liếc mắt nhìn đoàn người, lạnh nhạt liếc qua nằm trên mặt đất không biết sống chết Lương đại công tử, ngữ khí tràn đầy lãnh ý, các ngươi lại không quản các ngươi công tử liền sẽ lưu tại nơi này. Dương Nhứ biết mình hạ thủ nặng nhẹ, sẽ không giết chết người, nhưng mà sẽ cho người nửa chết nửa sống, đến nỗi có thể hay không cứu sống thì nhìn bọn hắn Lương gia dược liệu. Lạnh rên một tiếng, ông Dương Tuyết Di chuẩn bị rời đi, hướng về phía còn dư lại Thất Tuyệt Môn đệ tử ra lệnh. Cực phẩm huyền kim ám tinh thu đủ. Nói xong cũng biến mất ở tại chỗ, cũng chính là về sau Vương Đằng bọn hắn đuổi tới phía sau thấy tình huống. Vương Đằng xem như thấy được Dương Nhứ lòng dạ ác độc trình độ, bao che cho con hoàn toàn mặc kệ ai đúng ai sai. Thất Tuyệt Môn đệ tử cảnh giác nhìn xem mới tới hoàng thất nhân viên, bọn hắn thánh nữ cùng hoàng thất có quan hệ, thêm nữa thường xuyên sẽ có tiếp xúc, ngoại trừ Vương Đằng bọn người. Đối với ân năm mấy vị trường lão cùng công chúa vẫn là rất tôn kính. Thất Tuyệt Môn đệ tử nhìn xem cái này ba đợt người, lập tức trở nên đau đầu, thiếu cung gia tộc thì cũng thôi đi, người nhà họ Lương không rõ ràng, có thể sẽ giận lây đến trên người bọn họ, hoàng thất nhất định sẽ tới chiếm một chén canh. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng có chút luống cuống, dù sao khác ba vị gia tộc đều có trưởng lão trấn thủ lấy, bọn hắn mặc dù cũng có trưởng lão. Nhưng mà trưởng lão cơ bản cứ Dương Tuyết Di, hơn nữa bọn hắn đã tới rồi Dương Nhứ trưởng lão. Cho nên nói bọn hắn bây giờ hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn cầm tới cực phẩm huyền kim ám tinh. Nếu là đối mặt người đồng lứa đối mặt mấy gia tộc lớn bọn họ là không sợ, nhưng mà đối diện với mấy cái này trưởng lão, những trưởng lão kia đưa tay liền có thể nghiền ép sự hiện hữu của bọn hắn. Tại chỗ người đều không rõ ràng Thất Tuyệt Môn sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu người. Cho nên tại Dương Nhứ rời đi về sau, cũng không có chủ động đối phó Thất Tuyệt Môn, nếu là thật đánh nhau chết sống, Thất Tuyệt Môn còn chưa nhất định sẽ thắng. Tại không tin tường lai lịch dưới tình huống, đại gia cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ là lẫn nhau ngờ tới thăm dò. Vương Đằng quét một vòng chung quanh, phong tỏa một chỗ vị trí, chính là đầu kia hôn mê thú dữ phía dưới. Đạo không giấu vết lặng lẽ hỏi đến Vương Đằng, công tử, ở nơi đó. Ân, không giấu vết a, ngươi nói, ta nếu là trực tiếp nổ nơi đó sẽ như thế nào? Vương Đằng cười giả dối, trong mắt lóe lên tinh quang. Đạo không giấu vết lập tức liền đã hiểu Vương Đằng ý tứ, hiện tại cái này mặt ngoài hài hòa không biết sẽ duy trì bao lâu, còn không bằng chủ động xuất kích, trực tiếp phá cục, những người khác chắc hẳn liền sẽ hoảng loạn lên. Công tử, có thể. Tất nhiên bọn họ là tới kiếm chuyện. Nhìn thấy loại này cực phẩm huyền kim ám tinh đương nhiên là không thể bỏ qua, vốn là pháp tắc sinh tồn liền là ai có năng lực có bản lĩnh liền thuộc về người đó. Không có lưu ý đến Vương Đằng bọn hắn động tĩnh bên này, một bên khác Khảm Tây bọn hắn vốn là cùng Lương gia mấy vị trường lão không đối phó, gặp bọn họ bộ dáng bây giờ, trực tiếp chế giễu nói, như thế nào, nhà các ngươi đại công tử đều thoi thóp, các ngươi còn như thế bình tĩnh. Liên quan gì tới ngươi? Lương gia tính khí nóng nảy, trưởng lão trực tiếp cùng Khảm Tây Sặc đứng lên. Bọn hắn vốn là bởi vì Dương Nhứ ở tại bọn hắn mí mắt dưới mặt đất động thủ đã thương người cũng có chút khó chịu, có chút nhớ nhung cầm thất tuyệt môn đệ tử khác khai đao phẫu thuật. Nhưng mà cũng không xác định Lương gia đại công tử tình huống, cho nên trong lúc nhất thời không có ra tay. Khảm Tây bị mắng càng thêm vui vẻ, cười nói, như thế nào không làm chuyện của chúng ta cũng nhìn trúng cực phẩm huyền kim ám tinh, đã các ngươi đại công tử bị thương, cũng không cần tham dự lần này đi. Khảm Tây trực tiếp xuyên phá ý nghĩ của mọi người, cười hì hì, Lương gia mấy vị trường lão cùng thiếu cung gia tộc trưởng lão nhìn thấy Khảm Tây dạng này, cái trán có chút ẩn ẩn bị đau, đối mặt Khảm Tây cái này không theo sáo lộ ra bài nhân, bọn họ là thật sự muốn đánh đối phương một trận. Tại mọi người còn tại lẫn nhau hắt thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, đất trung núi chuyển, tất cả mọi người ổn định thân hình của mình sau đó hướng về phát ra tiếng vang phương hướng nhìn lại. Đầy trời tro bụi kết thúc sau đó, tất cả mọi người liền thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Vương Đằng. Lại là ngươi. Vương Đằng, ngươi làm gì? Thiếu cung gia tộc người trước tiên phản ứng lại, bọn hắn vốn là cùng Vương Đằng không đối phó, cũng là hướng tới thực tế mới không thể không từ bỏ truy sát Vương Đằng, nhưng mà đối với Vương Đằng chán ghét là khắc sâu. Thiếu cung Lăng đi qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, một mặt phẫn nộ, như thế nào không dựa theo sáo lộ ra bài, bọn hắn đều ở đây dò xét lẫn nhau, còn không chuẩn bị động thủ, kết quả là bị Vương Đằng cho một nổ. Lúc đó bọn hắn cũng có chút giận điên lên, Vương Đằng như thế một lộng, bọn hắn có chút đâm lao phải theo lao. Vương Đằng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Lương gia mấy vị trường lão cũng có chút Vương Đằng thao tác cái kinh động, bọn hắn vốn còn muốn thương lượng một chút, dù là không thể cùng bình giải quyết, nhưng mà cũng có thể kéo một chút thời gian. Vương Đằng một mặt vô tội quay đầu, nhìn xem bọn hắn nhún vai, không phải đều là muốn cái này đồ vật sao, ta cho tất cả mọi người lấy ra, đến đây đi. Nói, Vương Đằng hướng về sau lui một bước, cho đại gia biểu diễn một chút mặt hố to. Những người khác đều một mặt không nói nhìn xem Vương Đằng, đều hướng về Vương Đằng cái hướng kia đi đến. Ân năm bọn hắn trước tiên đến rồi Vương Đằng bên người, phía trước cái kia sắp vỡ, đem hôn mê hung thú cũng cho nổ chết, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối, bất quá tất cả mọi người đối với cái mùi này quen thuộc, mùi hôi thối tản ra phía sau chính là một hồi u hương. Ân năm bọn hắn hướng về hố to phía dưới nhìn lại, phía dưới tản ra yếu ớt lam quang, chung quanh tràn đầy nồng đậm dược thảo, bốn phía tán lạc cực phẩm huyền kim ám tinh, số lượng không nhiều, nhưng mà cũng đầy đủ dụ hoặc đám người. Đây chính là cực phẩm huyền kim ám tinh A, linh lực dồi dào, cùng bình thường cực phẩm ám tinh quả nhiên có chút khác biệt. Ân năm cảm khái nói, cực phẩm ám tinh ở trong tối vực bên trong cũng là tranh đoạt tồn tại, chớ nói chi là càng thêm khan hiếm cực phẩm huyền kim ám tinh, cái này lấy đi ra ngoài, toàn bộ ám vực đều sẽ oanh động. Những người khác cũng đến rồi, đều bị cảnh tượng trước mắt cho rung động đến rồi, bọn hắn rất nhiều người cũng không có gặp qua cực phẩm huyền kim ám tinh, tận mắt thấy một lần cũng có chút không dời nổi bước chân. Vương Đằng nhìn xem phản ứng của mọi người, nhíu mày, cùng đạo không giấu vết liếc nhau một cái, đạo không giấu vết gật đầu, tay lặng lẽ đẩy, đang lúc mọi người dưới mí mắt tử. 2875 chương tranh đoạt. A. À. Tại mọi người đều đắm chìm trong cơn chấn động thời điểm, có người ngã xuống tiến vào hố to bên trong, tất cả mọi người tập trung nhìn vào, là Thiểu Cung Lăng ngã tiến vào hố to bên trong. Thiểu Cung gia tộc là có ý gì? Người nhà họ Lương chất vấn Thiểu Cung gia tộc, tại chỗ đều là nhân tinh, muốn nói không cẩn thận bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thiểu Cung gia tộc người cũng có chút mộng, bọn hắn không biết vì cái gì bọn hắn nhị công tử sẽ không cẩn thận đi xuống. Không cần các ngươi như thế âm dương quái khí, công tử nhà chúng ta chính là không cẩn thận đi xuống. Thiểu Cung gia tộc người ngữ khí cường ngạnh nói, những người khác đều đứng xem kịch. Ở vào tiêu điểm trung tâm Thiểu Cung Lăng từ dưới đất bò dậy, vuốt vuốt cái mông của mình, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác chính mình giống như bị người đạp một cước, đang muốn ngẩng đầu nhìn lên trên thời điểm, liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh động. Dưới mặt đất khoảng cách cửa hang vẫn có khoảng cách nhất định, nơi xa nhìn tới gần chỗ nhìn cảm thụ là hoàn toàn bất đồng, hắn không kìm lòng được cầm một khối cực phẩm huyền kim ám tinh, cảm nhận được bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng, hai mắt tỏa sáng. Đã quên đi phía trên có người đạp chuyện của hắn. Người ở phía trên còn tưởng rằng Thiểu Cung Lăng sẽ phản bác, kết quả không nghĩ tới hắn trực tiếp cầm cực phẩm huyền kim ám tinh, căn bản cũng không để ý tới bọn hắn. Bên trên, gia tộc khác xem xét, lập tức hạ mệnh lệnh, hướng về phía dưới mà đi, chỉ sợ chậm một bước liền bị người cướp sạch. Thiểu Cung gia tộc vô sĩ chúng ta xem như nhớ kỹ. Thất Tuyệt Môn đệ tử sắc mặt tái xanh, giận dữ mắng mỏ lấy Thiểu Cung gia tộc, tiếp đó đám người nhao nhao hướng về phía dưới mà đi. Phía trên chỉ trừ Thiểu Cung gia tộc và Lương gia mấy vị trường lão, còn có Vương Đằng một nhóm người, mấy vị trường lão như có điều suy nghĩ nhìn phía dưới. Tiếp đó cảnh giác nhìn xem Vương Đằng một nhóm người, đối với Vương Đằng một nhóm người có thể nhịn dụ hoặc không có xuống hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta cũng xuống đi. Công chúa bọn hắn thấy phía trên nhân lũ lượt mà tới, tranh nhau chen lấn hướng về phía dưới mà đi, gặp trưởng lão cùng Vương Đằng bọn hắn không có chút nào muốn động cảm giác, có chút nóng nảy nói. Công chúa không vội, trước xem tình huống một chút. Ân Năm cười an ủi công chúa, cũng không có chút nào gấp gáp, công chúa gặp bọn họ bình tĩnh như vậy, xét thấy đối bọn hắn hiểu rõ, cũng có chút minh bạch bọn hắn không nóng nảy nhất định là có vấn đề khác. Lo lắng nội tâm cũng liền bình phục, nhìn xem phía dưới đã bắt đầu không kịp chờ đợi nhặt cực phẩm huyền kim ám tinh, không bao lâu, liền bị đoạt hết. Không có cướp được người đã bắt đầu đối với người bên cạnh ra tay, chỉ chốc lát sau, phía dưới mà bắt đầu đánh nhau lên. Công tử, phía dưới đánh nhau. Đạo không giấu vết nhìn xem phía dưới, cười. Vương Đằng gật đầu, có chút như có điều suy nghĩ nhìn xem những thuốc kia thảo. Công tử, là có phát hiện gì sao? Đạo không giấu vết hoạt động thân thể một chút, vừa mới ở trước mặt mọi người, nhất là trước mặt nhiều trưởng lão như vậy, dùng phân thân đem Thiểu Cung Lăng đạp xuống vẫn là rất kích thích, tất cả mọi người không có phát hiện, liền lẫn nhau bấm, mới có hiện tại cái này cục diện. Có chút không đúng, chúng ta trước tiên quan sát. Vương Đằng lắc đầu, có chút nói không chính xác, nhưng mà trực giác của hắn nói với mình, quá đơn giản, sự tình quá thuận, có chút không đúng, nhưng mà chỗ nào không đúng hắn cũng có chút nói không chính xác, cho nên quyết định không đi xuống. Nhìn Hoàng Thất bộ dáng, mấy vị trường lão hẳn là cũng phát giác có chút không đúng, cũng không có nhiều người của Hoàng Thất xuống, bọn hắn đều đang đợi, chờ sau đó phương tình huống. Nhị công tử, đi lên. Ở phía dưới đánh thẳng kịch liệt thời điểm, Thiểu Cung gia tộc trưởng lão hướng về phía dưới vội vàng hô. Thiểu Cung Lăng nghe được trưởng lão âm thanh, do dự một chút, một kiếm đem địch nhân trước mặt đánh lui, tiếp đó hướng về phía trên bay đi. Tại sắp đến phía trên thời điểm, phản phất bị đồ vật gì cản lại, chịu đến xung kích, lập tức liền bị bắn ngược đến rồi đáy động. Khác đang đánh đấu người nhìn thấy cái này, lập tức đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn phía trên rõ ràng đồ vật gì cũng không có, bọn hắn liền ý thức được, bọn hắn đã bị vây ở bên trong, có thể không ra được. Thiểu Cung gia tộc người lập tức đem Thiểu Cung Lăng dìu dắt đứng lên, những người khác đều tìm được tổ chức của mình, tạm thời đình chỉ đánh nhau, muốn làm tin tường tình huống trước mắt, bọn hắn phải làm như thế nào ra ngoài. Hiện trường người bị thương rất nhiều, mùi máu tươi phủ lên dược thảo hương, đậm đà mùi tanh làm cho người có chút buồn nôn, trong vết thương huyết rơi xuống tại trong đất, xâm nhập dưới nền đất. Vì tình huống, công chúa có chút hiếu kỳ hỏi lấy, vừa mới Thiểu Cung Lăng đi lên thời điểm, rõ ràng cảm thấy một cổ lực cản. Công chúa, xem ra ở đây nhiều như vậy cực phẩm huyền kim ám tinh không phải ngoài ý muốn a. Ân Năm cảm khái nói, còn tốt bọn hắn đi theo Vương Đằng không gấp cắt xuống đi, bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ nhường binh sĩ cùng theo xuống, dù sao cũng là cực phẩm huyền kim ám tinh, cướp được chỉ cần có bọn hắn che chở, những gia tộc khác người cũng không dám cướp. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng không có chút nào muốn động ý tứ, đạo không giấu vết bọn hắn cũng không có động, tăng thêm đối với Vương Đằng không rõ tín nhiệm, bọn hắn cũng lựa chọn đứng ngoài cuộc, muốn nhìn một chút tình huống của bọn hắn. Kết quả xem ra, lựa chọn của bọn hắn là đúng, từ vừa mới bị nhiều như vậy cực phẩm huyền kim ám tinh cho dụ hoặc ở, sau này thanh tỉnh xem ra có chút không đúng, nhưng mà bọn hắn cũng nói không ra là lạ ở chỗ nào. Thẳng đến Thiểu Cung Lăng xảy ra chuyện, bọn hắn mới phản ứng được, những thứ này cực phẩm huyền kim ám tinh giống như bị cố ý để ở chỗ này, cực phẩm huyền kim ám tinh sinh ra chỗ hẳn là tại âm u ẩm ướt trên vách đá, mà không phải giống bây giờ rải rác nằm trên mặt đất. Chung quanh còn nhiều như vậy không nói được dược thảo. Ân Năm nói ra chính mình suy đoán, Vương Đằng đi theo Tán Đồng gật đầu, hướng về phía bên người đạo không dấu vết nói, không dấu vết, ta hoài nghi lần này cực phẩm huyền kim ám tinh đoán chừng cũng là cố ý, cùng phía trước cự long cơ quan giống. Đạo không dấu vết có chút ngoài ý muốn, nói ra nghi ngờ của mình, vậy người này cũng tu vi cảnh giới hẳn là cũng không thấp, còn muốn sẽ hiểu cơ quan toán thuật, còn có thể cùng hung thú ở chung hòa thuận, sẽ là ai chứ? Nếu như cùng hung thú không hòa thuận chung đụng, đám hung thú này cũng sẽ không tin chuẩn như vậy thủ hộ. Không rõ ràng, dù sao mấy vạn năm trước sự tình, bất quá có thể thấy được, chuyện năm đó, đoán chừng là cố ý. Vương Đằng suy tư, hoàn toàn không rõ ràng mấy năm trước nhân nguyên do, gặp sao yên vậy a? Làm như thế nào? Thiểu Cung gia tộc trưởng lão một mặt ngưng trọng nhìn xem người ở phía trên, phía dưới không chỉ có bọn hắn Thiểu Cung gia tộc người, còn có những gia tộc khác người, mọi người đều bị kẹt ở phía dưới, nếu là muốn đi ra liền phải cùng một chỗ phá giải. Thiểu Cung gia tộc nhìn xem Vương Đằng bọn hắn, đối với Vương Đằng năng lực bọn họ là công nhận, dù sao ban đầu ở Cự Long nơi đó cũng là dựa vào bọn hắn mới ra ngoài. Bất quá bây giờ bọn hắn có chút lo nghĩ Vương Đằng bọn hắn sẽ không đưa tay, dù sao Vương Đằng bọn hắn cũng không có xuống. Nói đến châm chọc, vừa mới còn đang vì cực phẩm huyền kim ám tinh tranh cái ngươi chết ta sống, bây giờ lại muốn dắt tay thương lượng với nhau đi ra ngoài biện pháp. Khảm tay bọn hắn một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Thiểu Cung gia tộc, vô tội nói, không biết a. Lương gia trưởng lão nhìn thấy khảm tay một mặt tiểu nhân đắc chí biểu lộ tức đến trực tiếp liếc mắt một cái, nhưng là lại không làm gì được bọn họ như thế nào. 2876 chương cổ quái. Lương gia trưởng lão Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.